Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 307, chương 923, chúng sinh như ở trước mắt. Tần Phong từ khi bước vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế về sau, càng ngày càng thành thục, ổn trọng, lòng dạ ở ngực, hỉ nộ không lộ ra, trời sập tại phía trước, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Bát hoang câu diệt bỗng nhiên xuất thế, Tần Phong không cách nào bảo trì lạnh nhạt, sắc mặt chấn kinh. Những ngày này, Tần Phong nghiên cứu, luyện điển, càng là nghiên cứu, càng là cảm thấy luyện giới đúc kiếm thuật cao thâm mặt chắc, ý tứ sâu xa, đối luyện giới càng thêm hướng tới, thường xuyên sẽ mơ màng, luyện giới là một bộ như thế nào cảnh tượng, mà kiếm bát hoang câu diệt được vinh dự luyện giới đệ nhất hung binh, có diệt thế chi uy, tự liền luyện giới công tượng đều hết sức sợ hãi, truy đuổi bát hoang câu diệt đi tới kiếm ngục, xây dựng một tòa lao ngục, ở Tu La Thảo Nguyên lòng đất bố trí phong ấn, đem bát hoang câu diệt kiếm hồn phong ấn trong đó. Thập giới bên trong, luyện giới đúc kiếm trình độ cao nhất, cao hơn thiên kiếm đại lục đếm không hết, có thể khiến cho luyện giới đúc kiếm sư đều như vậy khủng hoảng. Có thể nghĩ, bát hoang câu diệt kinh khủng bực nào. Ngọc Môn Quan Nam 100 dặm, Mạc Thành, tòa thành thị này to lớn, có thể so với Tinh Hỏa Thành, chính là một tòa yêu thành. Thành thị bên trong, lui tới thân ảnh đều là yêu tộc, nhân tộc ở Mạc trong thành, là đầy tớ đê tiện nhất. Mạc Thành chỗ cao nhất, là một tòa nguy nga lộng lẫy dãy cung điện. Tòa cung điện này bạch ngọc làm gạch, bích ngọc làm tường, hoàng kim vì đỉnh, mái hiên nhà răng cao mổ, xa hoa đến cực hạn, liền xem như Khang Vương hoàng cung ở tòa cung điện này trước cũng lộ ra 10 điểm keo kiệt. Chỉ là tòa cung điện này gạch cùng hốc tường tầm đó đều tản mát ra một cỗ nhàn nhạt máu tươi vị đạo. Vì xây dựng tòa cung điện này, yêu không biết giết bao nhiêu nhân tộc nô lệ lao công. Cung điện nền tảng là nhân tộc thi hài bạch cốt lát thành, oán khí trùng thiên, đến mỗi đêm trăng tròn, trong vách tường đều sẽ chảy ra giống như huyết thủy một dạng chất lỏng màu đỏ. 10 điểm khiếp người, yêu tộc lại đem huyết thủy xem như rượu ngon, lấy chén vàng tiếp được, thoải mái uống, được không tự tại, bởi vậy tòa cung điện này cũng được xưng là rượu ngon cung. Giờ phút này rượu ngon cung đại điện bên trong, quỳ mười mấy bóng người, những cái này thân ảnh đều là yêu khí trùng thiên, dĩ nhiên là yêu đế, yêu thánh, cũng là yêu tộc 10 đại tông môn lão tổ, còn có kiếm ngục lục quốc hoàng tộc, những đại nhân vật này cũng là kiếm ngục bên trong đỉnh phong tồn tại. Kiêu căng khó thuần, một cái hát xì, dậm chân một cái, liền có thể để kiếm ngục chấn động, trời đất sụp đổ. Bây giờ bọn họ tề tụ một điện, quỳ gối trong đại điện, cúi đầu bộ dạng phục tùng, yên tĩnh như xử nữ, ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, đại điện một bên còn đứng mấy tên nhân tộc kiếm tu. Người cầm đầu, rõ ràng là cổ kiếm gia tộc tộc trưởng Cố Kiếm Phong. Cố Kiếm Phong tu vi không cao, chỉ có kiếm đạo ngũ trọng thiên. Hắn nhìn phía dưới quỳ xuống yêu tộc đại nhân vật, cảm nhận được cuồng bạo kiếm ý từng lớp đánh tới. Trong lòng rùng mình, bất quá hắn vẫn miễn cưỡng vui cười, đối bảo tọa bóng người nói ra. Đại nhân, yêu tộc thập tông, kiếm ngục lục quốc tông chủ và quốc chủ đều đến. Ân. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở đại điện bên trong vang lên, bảo tọa chậm rãi quay lại, phía trên ngồi ngay thẳng cả người bên trên bao trùm lấy huyền băng. Bên cạnh lơ lửng một ngụm băng kiếm nữ tử, nàng này chính là cửu thiên kiếm thần Lãnh Thanh Thu, trên người hắn hàn ý cùng sát khí càng thêm nồng đậm. Toàn bộ cung điện lập tức hàn phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ xuống. Trên mái hiên kết tràn đầy băng lăng, đám người phun ra khí tức, cũng hóa thành xương trắng. Thậm chí có thể nghe được khí tức kết thành băng tinh tiếng tạch tạch. Bái kiến đại nhân, những tông chủ này cùng quốc chủ đối bao trùm ở huyền băng bên trong nữ tử dập. Đầu hành lễ, thái độ cung kính, những ngày này, Lãnh Thanh Thu mang theo cổ kiếm gia tộc, đạp bằng yêu tộc thập tông, tự tay chém giết mấy cái kiêu căng khó thuần, không nguyện ý thần phục nàng lão quái vật. Ở Lãnh Thanh Thu thực lực tuyệt đối phía trước, yêu thánh là nhỏ bé như ở trước mắt, yêu tộc thập tông bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục ở Lãnh Thanh Thu dưới váy. Về phần kiếm ngục lục quốc hoàng tộc, vốn là yêu tộc thập tông khôi lỗi, cũng chỉ có thể thần phục. Đại nhân, Ngọc Môn Quan thất thủ, một tên quốc chủ tiến lên, đau lòng nhức óc, nói... Nhân tộc thừa dịp quân ta không sẵn sàng, đánh lén Ngọc Môn Quan, trắng trợn giết chóc, tự liền yêu thánh trăm sông đều chiến tử xa trường, đem thân đền ơn nước, còn mời đại nhân vì yêu tộc chủ trì công đạo. Ngọc Môn Quan bị công phá tin tức vừa mới truyền đến. Mặt khác yêu tộc tông chủ và quốc chủ đều không có đạt được tin tức. Nghe nói Ngọc Môn Quan thất thủ, trăm sông yêu thánh chiến tử, cung điện lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Ngọc Môn Quan từ khi xây thành đến nay, cái này còn là lần đầu tiên bị nhân tộc công hãm. Trăm sông yêu thánh càng là nổi danh bên ngoài, không chỉ có tinh thông binh pháp, hơn nữa thực lực cực mạnh, không ở thập tông lão tổ phía dưới, tự liền trăm sông yêu thánh đều chiến tử xa trường. Nhân tộc đến cùng phái ra bao nhiêu kiếm đế cảnh giới trở lên cao thủ. Bất quá, những cái này yêu tộc đại nhân vật mặc dù giật mình, lại không sợ hãi, bởi vì bọn hắn quy thuận Lãnh Thanh Thu. Lãnh Thanh Thu là cửu thiên kiếm thần, trong tay một chuôi tiên kiếm xương làm, tu vi sâu không lường được. Lãnh Thanh Thu tựa hồ cùng nhân tộc có thù, thu phục yêu tộc 10 đại tông môn. Khống chế yêu tộc chính là vì tiến đánh Bắc Chu quốc đô Tinh Hỏa Thành. Chỉ cần bốc lên Lãnh Thanh Thu cùng nhân tộc chiến tranh, chỉ là Bắc Chu, trong vòng 3 ngày tất phá. Mời đại nhân vì yêu tộc làm chủ. Mặt khác mẫu quốc chúa cũng đều là quỳ xuống, thỉnh cầu nói, các ngươi yêu tộc thành phá, cùng ta có liên can gì? Lãnh Thanh Thu giống như lạnh thanh âm của gió tại mọi người bên tai vang lên. Vô cùng lạnh lùng, trong mắt của ta, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, cũng là run rế, 27 con kiến đánh nhau, ta còn muốn giúp trong đó một đám con kiến không được. Đại điện bên trong lâm vào trầm mặc, cường giả yêu tộc trên trán đều có suất mồ hôi lạnh ra. Bọn họ hiện tại mới rõ ràng. Khinh thị Lãnh Thanh Thu, Lãnh Thanh Thu là chân chính cửu thiên kiếm thần, từ trên 9 tầng trời giáng lâm đến kiếm ngục bên trong. Đối với Lãnh Thanh Thu mà nói, chúng sinh đều là run rế, nàng đối với sinh mạng tràn đầy coi thường, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, ở trong mắt nàng đối xử như nhau, cũng là bụi bặm. Nhưng vào lúc này, nơi xa một đạo ma khí phóng lên tận trời, trên trời rơi xuống dị tượng, ngày đêm điên đảo. Ân, chẳng lẽ là Lãnh Thanh Thu cảm nhận được cỗ này cuồn cuộn ma khí, đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, xa xa nhìn qua nơi xa, giấu ở huyền băng phía dưới khuôn mặt lộ ra một vòng động dung, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chuôi này ma kiếm Bát Hoang Câu Diệt, truyền thuyết là có thật, hắn thật bị trấn áp ở kiếm ngục bên trong. Lãnh Thanh Thu con mắt lạnh lùng chậm rãi trở nên cực nóng. Nàng cả người cũng chậm chậm trở nên có sinh khí. Động Dung nói, thật là Bát Hoang Câu Diệt. Bát Hoang Câu Diệt thật tồn tại. Ta tìm tới thanh kiếm ma này, hiến cho sư tôn, là một kiện đại công. Cái gì kiếm cốt? Phượng Hoàng, ở Bát Hoang Câu Diệt phía trước, lại tính là cái gì? Xương làm, Lãnh Thanh Thu quát lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, một đôi hoàn mỹ không một tì vết trắng nõn, chân ngọc giẫm ở xương làm thân kiếm. Răng rắc, xương làm kiếm bay lượn mà ra, qua chỗ, lưu lại một đầu băng cầu, ở màn đêm đen kịt phía dưới, giống như một đạo ngân tuyến, đem trời cùng đất chia hai nửa. Lãnh Thanh Thu bỗng nhiên rời đi, rượu ngon cung yêu tộc đại nhân vật biểu tình dị sắc. Nhao nhao đứng lên, nhìn qua tu la trên thảo nguyên không dị tượng, có thể khiến cho cửu thiên kiếm thần đều như vậy động dung. Nhất định là trọng bảo xuất thế. Không sai, nhất định là trọng bảo. Có lẽ bảo vật này có thể cho chúng ta xông phá thiên địa nguyên khí gông xiềng, thành tựu yêu tiên, yêu thần. Đại nhân vật từng cái ánh mắt cực nóng. Không lâu sau đó, Mạc Thành đại môn mở ra, từ bên trong tuôn ra vô số yêu quân, trùng trùng điệp điệp đi tu la thảo nguyên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,